quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Chương 144. Lựa chọn đề. Bước qua khuôn cửa, Chu Du cũng không có tiến vào trong truyền thuyết thiên đường, mà là tiến nhập hạ một cái phòng, cơ hồ giống như đúc gian phòng. Bất đồng chính là ngoại trừ vào cửa, còn có ba cái khuôn cửa, một cái giày tây, mặt mũi tràn đầy sáng lạn mỉm cười nam nhân chính đứng ở chính giữa khom người đón chào. Chào mừng ngài Chu Du tiên sinh, ta là thiên đường số một phân khu chủ quản, ngài xưng hô ta tiểu nhất là được rồi. Nam nhân tiến lên cúi đầu hậu, nhìn xem Chu Du hơi có vẻ kinh ngạc biểu lộ giải thích nói, hình tượng của ta là căn cứ ngài hình tượng định chế, ngài muốn lời nói ta cũng có thể trở lại như cũ thành phẩm đến bộ dạng. Cứ như vậy, Chu Du xem, lên trước mặt ba cái khuôn cửa hỏi, lựa chọn đề, đúng vậy. Chúng ta cần ngài chủ quan lựa chọn càng có hiếu kỳ cảm giác cùng mới lạ độ thiên đường hoàn cảnh, tiểu nhất ngón tay lấy ba cánh cửa, theo trái đến phải nói ra, căn cứ ngài vắng tốt cùng luân lý quan niệm. Thiên đường vì ngài cung cấp võ hiệp thế giới, ma pháp thế giới cùng đô thị thế giới nhưng để cho lựa chọn. Chính giữa chán ngấy có thể đổi ư? Chu Du hỏi, đương nhiên, ngài kêu gọi hai lần an toàn từ, ta liền cho hội tiếp ngài đi ra, nếu như ba lượt lời mà nói, sẽ trực tiếp kinh động anh tố tử, trừ phi ngài đối với ta phục vụ cực kỳ bất mãn, nếu không bảo ta là đủ rồi. Tiểu nhất cười nói, bất quá có rất ít người trong hội đồ rời khỏi, hơn nữa là vẫn chưa thỏa mãn, các ngươi tự thôi. Chu Du quét một vòng, đi về hướng cửa thứ nhất khung, đô thị qua sóng, ma pháp quá phiêu, người thứ nhất hạng mục trước ổn thoáng một tí, tự tuyển võ hiệp tốt rồi. Thỉnh, tiểu nhất không có có dư thừa lời mà nói, đi theo Chu Du cùng một chỗ đi vào. Vì vậy Chu Du lại tiến nhập người thứ ba tương tự chính là gian phòng. Hắn có chút phiền, cũng may, gian phòng này rất đầy mãn, trưng bày lấy vô số hắn nhận thức mấy cái gì đó. Đao thương côn bổng, ít lưu ý binh khí, bí kíp giá sách vân vân và vân vân. Cuối cùng đơn giản lựa chọn, rất nhanh, tiểu nhất dẫn Chu Du đi về hướng binh khí trưng bày khung, ngài có thể lựa chọn am hiểu vũ khí cùng với ba quyển bí kíp, như vậy có trợ giúp ngài đùa càng thêm tận hứng. Chu Du vốn chẳng muốn tuyển, muốn trực tiếp bắt đầu, nhưng cẩn thận ngẫm lại, tuy nhiên làm càn rỡ nhất định cũng có thể hoàn thành quá trình. Chỉ là như vậy chỉ sợ sẽ rất nhàm chán. Tuyển cái binh khí bí kíp gia tăng thú vị độ cũng chưa hẳn không thể. Chu Du theo trưng bày khung tiến lên, từng thanh binh khí xếp đặt thiết kế hữu mô hữu dạng, có chút trên mặt thậm chí ẩn ẩn lóe sạch bong. Tiểu nhất từng cái đường đi một đường giới thiệu, kiếm là nhiều nhất, mỗi một bả xúc cảm đều không giống với, dùng thời gian lâu, có lẽ sẽ đối với vận mệnh sinh ra huyền diệu ảnh hưởng. Ví dụ như cái thanh này chạm lô, trang nghiêm thở mạnh, lại xưng quân vương chi kiếm, mà bả ỷ thiên là tất cả kiếm trung nhanh nhất, tượng trưng cho độc lai độc vãng kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh. Huyền thiết trọng kiếm thì là kiếm bên trong ngoại tộc, xúc cảm càng giống là chùy, nhưng nhìn bắt đầu đứng dậy rất tuấn tú, cũng không có lừa gạt chùy thời điểm kèm theo mãng khí. Kế tiếp là đao, phủ, búa, bao tay vân, vân binh khí, Chu Du càng xem càng không thích. Đang chuẩn bị quay đầu lại tuyển một thanh kiếm thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một ít không khỏe mấy cái gì đó. Tiểu nhất như trước tại giới thiệu, đầy mãn linh kiện 416, chuôi nắm, tiêu thanh âm, khuếch trương cho băng đạn đầy đủ mọi thứ. 8 lần, 4 lần, điểm đỏ kính nhắm tùy thời nhưng đổi. Băng đạn mới bắt đầu phối đạn 40 phát. Mỗi 5 phút đồng hồ tự động bỏ thêm vào một viên đạn. thích hợp với vô tâm tinh tế thể nghiệm niềm vui thú thô bạo thức ăn nhanh du khách. Cái này, giống, Chu Du liếc thấy lên cái thanh này màu đen súng trường. Tuy nhiên nhìn về phía trên rất có khuynh hướng cảm xúc. Nhưng thực cầm lên phát giác rất nhẹ. Ngài không muốn tinh tế thể nghiệm niềm vui thú ư, tiểu nhất nhắc nhở nói, lựa chọn loại vũ khí này. Hội thật lớn nhanh hơn du ngoạn quá trình. Không sao cả, đều là đường lối, không bằng tuyển thống khoái điểm. Chu Du đã đem súng vác tại phía sau lưng thượng, cơ hồ không có gì sức nặng cảm giác, có phải là muốn trước luyện tập thoáng một tí xạ kích, không? Cần, đây là đơn giản hóa qua. Theo như cò súng chính là nổ súng, kính nhắm có thể nhét trong túi quần, đổi thời điểm tượng nam châm đồng dạng dán lên là được rồi. Tùy hiện thượng thủ, A1 dẫn Chu Du đi về hướng hàng thứ hai giá sách, ngài còn cần bí kíp ư. Hơi chút đến một ít, để cho ta trở nên linh xảo. Chúng ta đây trực tiếp đến xem khinh công. Không bao lâu, Chu Du tuyển ba cái tao tao bí kíp. Đầu tiên là lăng ba vi bộ, lựa chọn hậu thân pháp hội trở nên rất nhạy nhanh, thích hợp chạy trốn cùng tránh né công kích. Về sau là thê vân tung, chuyên tấn công võ nghệ cao cường. Về sau tìm ngắm bắn vị rốt cuộc không cần đi vòng vèo. Cuối cùng là sư tử hống, có thể trực tiếp đem bả tạp cá giống tử, đan điền phát lực, bổ sung bụng lời nói đặc hiệu. Vì cái gì tuyển cái này không có có đạo lý, chính là tùy hứng, Chu Du muốn thử xem đem người giống tử là cái gì cảm giác. Chọn xong bí kíp, Chu Du đi đến cuối cùng khuôn cửa trước, tiến trước khi đi hắn quay đầu hỏi, cảm giác muốn đánh nhau, ta sẽ gặp nguy hiểm ư, tuyệt đối sẽ không có. Nhiều nhất hội có một chút điểm đau đớn, không ảnh hưởng toàn cục. Tốt. Chu Du nhẹ vỗ về gầy mãn phối 416. Cảm giác rất ổn. Cuối cùng hỏi thoáng một tí. Bên trong là cái gì cơ chế VR sao ảo giác còn là đừng cái gì. Tiểu nhất lắc đầu. Ta không có quyền lộ ra chi tiết. Tỉ mỉ, ngài có thể đi hỏi anh tố tử. Tốt, ta đây bắt đầu rồi. Hy vọng ngài có thể tận hứng. Cuối cùng khuôn cửa như là một đảo tùy ý môn. Đạp đi vào đồng thời, Chu Du đi tới một cái sơn gian bậc thang đạo, khoảng chừng gì đó hai mặt đều là rừng trúc, tiền tiền hậu hậu đều là đang mặc cổ trang người chính theo bậc thang đạo hướng lên bò. Kể cả Chu Du mình cũng phải Chu Du thử đại khẩu hô hấp. Thực sự một cổ nhàn nhạt trúc hương, đưa mắt nhìn bốn phía, núi rừng phong cảnh tìm không ra nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt. Tiền tiền hậu hậu người cũng tìm không ra tật xấu. Cái này là thiên đường ư, chính sợ hãi thán phục gian. Đi ở Chu Du phía trước lưng cóng bao lớn phục phu nhân quay đầu lại thúc giục nói. Ngươi là đến Du Sơn Ngoạn Thủy phái Hoa Sơn thu đồ đệ chỉ tới buổi trưa. Đừng có lại lề mề. Ngài là, ta là mẹ ngươi. Lão phụ nhân giữ tợn nghiêm mặt nói. Chu Du nghĩ nghĩ. Sau đó gật đầu, tốt, ta tiếp nhận cái này thiết lập, đừng hồ đồ, nhanh lên đi, lão phụ nhân lau đem bả đổ mồ hôi, nhìn về phía trên có chút cố hết sức, vừa đi vừa nói, bà của ngươi đi được sớm, trong nhà nghèo, ngay sách cũng mua không nổi, nhưng ngươi lại không muốn làm ruộng, mẹ nắm ngươi dì ba phu rất lâu, mới trèo đến phái Hoa Sơn số thứ ba nhân vật. Viết tiến tín, giúp ngươi vượt qua đệ nhất thử. Mẹ chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. A hát, biết rồi. Chu Du rất không sao cả mà đi theo. Nói trung thực lời nói, hắn đối với cái này câu chuyện mở đầu là thất vọng. Làm cho mình sắm vai một người bình thường thanh niên đi nghịch tập. Thật sự là nhàm chán quá mức. Cũng may, Du Ngoạn tiến trình rất nhanh. Chỉ tiến lên một phút đồng hồ quen thuộc hoàn cảnh hậu, Chu Du liền theo lão nương đi tới phái Hoa Sơn huyền môn khẩu. Hai gã áo lam đệ tử theo một gã râu dài trưởng bối lúc này phân phát tên cửa hiệu cho dự thi người. Phía trước là cái đại mập mạp, đào ra bản thân Tiến Tín đưa cho trưởng bối. Trưởng bối thô thô xem xét liền trả trở về. Rồi sau đó xông đệ tử nói. Ất, đệ tử rất nhanh đem ất 13 bài tử chia hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.